chỉ có thế giới Hạo Nguyên bọn họ có 3 thiên tài gia nhập, đây là vinh quang lớn tới nhường nào. Bên cạnh Huyết Vụ, 4 người Hắc Tháp nhìn có vẻ ảm đạm, bọn họ đã thất bại, phải rời khỏi nơi này. Ta đưa mấy người Hắc Tháp đi đây, các người tu luyện ở thành thời không cho tốt, trở thành cường giả nhân tộc đỉnh cấp. Huyết Vụ cười cổ vũ, ông ta lấy ra một chiếc phi hành khí, đưa 4 người Hắc Tháp tiến vào trong. Về thôi, cách chương.